Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 47 không có cách nào biện pháp, dựa theo Mộc Tử Hy cách nói, bọn họ những người này đều là cái kia tân nhân chủ quản tìm được. Lại nói tiếp này, tân nhân chủ quản tìm người phương thức rất là đơn giản thô bạo. Chính là đơn thuần từng cái năm tổ từng cái lớp đi hỏi. Tìm được Mộc Tử Hy thời điểm, Mộc Tử Hy bổn không nghĩ thừa nhận, nhưng là nghĩ cảm thấy trước mắt cái này tình huống. Nếu không tồn tại quỷ vật sẽ lẫn vào bọn họ bên trong tình huống. Như vậy cũng liền không cần thiết ở che giấu đi xuống. Vì thế liền thừa nhận chính mình thân phận. Đến nỗi Lạnh Nguyệt còn lại là Mộc Tử Hy kéo qua tới. Không có lại làm cái kia tân nhân chủ quản lại đi phí lực khí tìm ni nghe được là Mộc Tử Hy chủ. Động thừa nhận thân phận. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được nhìn Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Mộc Tử Hy cũng chưa nói cái gì. Chỉ là vẻ mặt thiếu tấu hướng về phía hắn cười. Nhìn dáng vẻ cũng là không ân cái gì hảo tâm. Ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc nghĩ nghĩ. Cảm thấy Mộc Tử Hy rất có thể là muốn mượn này nhìn xem lần này tham dự sự kiện chủ quản còn có bao nhiêu người tồn tại. Còn nữa, có thể là cảm thấy theo hai ngày phong tỏa thời hạn sắp xảy ra. Nguyên rủa khả năng sẽ bộc phát ra mạnh nhất thế công. Bọn họ loại này kinh nghiệm phong phú người nhiều chút tổng không phải là chuyện xấu. Năm người đi vào tới gần nhà ăn một chỗ dơm mát gốc. Lẫn nhau đều đại khái nói ngày hôm qua tao ngộ. Tao ngộ hoa hòe lòe loẹt. Nhưng là trừ bỏ cái kia tân nhân chủ quản không có lọt vào quỷ vật công kích ngoại. Những người khác đều ít nhất tao ngộ một lần công kích. Cái kia tân nhân chủ quản ở giới thiệu sau. Hạ Thiên Kỳ bọn họ biết được tên của hắn. Gọi là Hoàng Thắng Khôn, vừa mới tấn chức chủ quản còn bất mãn một tháng, bất quá ở không có mất đi pháp lực phía trước, hắn đồng dạng là một cái có được lệ quỷ cấp thực lực chủ quản. Là nơi này số lượng không nhiều lắm, dựa vào tham dự chấp hành công ty sai khiến sự kiện, từng bước một bò đến bây giờ chủ quản chi nhất. Cứ việc vừa tấn chức chủ quản không đến một tháng. Nhưng là hắn gia nhập Minh Phủ thời gian. Lại là chỉ ở sau Từ Thiên Hoa. Sở dĩ chậm chạp không có trưởng thành lên. Không có Hạ Thiên Kỳ bọn họ tốt như vậy kỳ ngộ là một phương diện. Làm việc lo trước lo sau. Do dự cũng là một đại nguyên nhân. Ngay cả nói chuyện thời điểm đều chậm gì gì. Hạ Thiên Kỳ thật là hoài nghi giống Hoàng Thắng Khôn loại người này. Đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ. Cứ việc bọn họ lần này tham dự đoàn đội sự kiện chính là 6 cá nhân. Nhưng là đối với cái kia không biết tung tích người. Mặc cho ai đều không có nửa câu đề cập. Hoặc là nói. Căn bản không có người quan tâm người kia rốt cuộc sống hay chết. Thời gian đã sở thừa không nhiều lắm. Lúc sau một đoạn thời gian, nguyên rủa công kích nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm monster. Hoàng Thắng Khôn nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lúc sau có chút tự tin không đủ nói. Cái này không cần ngươi nói chúng ta đều biết. Lương Nhược Vân khi nào? Có thể hay không ở thời hạn tới trước thoát vây còn khó mà nói. Nguyên rủa lại là vô giải. Cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ là tận lực giữ được mệnh. Trừ lần đó ra cũng chỉ dư lại cầu nguyện Lương Nhược Vân đều trở về đại sáp tứ phương Mộc Tử Hy. Nhìn Hoàng Thắng Khôn liếc mắt một cái. Bởi vì cùng Hoàng Thắng Khôn cũng không quen thuộc. Cho nên Mộc Tử Hy ngữ khí có vẻ thực cuồng ngạo. Này cũng làm Hoàng Thắng Khôn nhìn qua nhiều ít có chút khó chịu. Mộc Tử Hy vốn chính là một gái cuồng nhân. Rốt cuộc ở Minh Phủ chính là có Mộc Thiếu tên hiệu. Chỉ là hắn loại này cuồng ngạo cũng không có ở Hạ Thiên Kỳ nơi đó biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng không có khả năng có hiện tại tốt như vậy quan hệ. Ta sở dĩ sẽ bí quá hóa liều tìm được các ngươi, cũng không phải là vì cãi nhau, hoặc là tú chỉ số thông minh. Ta chỉ nghĩ chúng ta những người này có thể ở bên nhau hảo hảo thương thảo một chút. Hy vọng có thể nghĩ ra cái đối chúng ta tất cả mọi người đều tốt biện pháp tới, Hoàng Thắng Khôn. Nói thực rõ ràng là nói cho Mộc Tử Hy nghe được. Hắn lại mặc kệ Mộc Tử Hy ở đệ Tam Minh Phủ địa vị thế nào. Cứ việc hắn thuộc về chủ quản tân nhân, nhưng là tất cả mọi người đều ở vào cùng cái cấp bậc. Cũng chưa nói tới ai sợ ai. Nghe được Hoàng Thắng Khôn châm chọc, Mộc Tử Hy không thèm để ý, cười hắc hắc, tiện vèo vèo gật gật đầu, trả lời nói: "Hảo A Hoàng chủ quản, vậy ngươi tới nói chúng ta nên làm như thế nào đi. Ta chính là bởi vì không biết, cho nên mới sẽ tìm đến các ngươi." Hoàng Thắng Khôn đã có chút không kiên nhẫn. "Chúng ta hiện tại đều mất đi từng người năng lực. Trừ bỏ chạy, chúng ta không có mặt khác biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là chúng ta bất đồng với người thường thấy rõ lực. Cùng với đối với nguy hiểm cảm giác lực. Đương nhiên, còn có chúng ta vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm mà ni từ thiên hoa lúc." Này cố ý mở miệng, đem Mộc Tử Hy cùng Hoàng Thắng Khôn lực chú ý đều chuyển rời đến hắn bên này. "Thông qua ngày này quan sát, ta cảm thấy nguyên ruột cũng không sẽ cố ý đi tìm chúng ta mỗi một người. Hoặc là nói, sẽ nghĩ cách đem chúng ta từ học sinh chung bắt được tới. Ta cảm thấy cái này nguyên ruột mục đích, chính là đem sở hữu ở trường học người giết sạch. Mà ở phía trước thời gian, nguyên ruột đều là giai đoạn tính bùng nổ. Ban ngày đảo còn hảo, nhưng là tới rồi buổi tối tắc sẽ làm trầm trọng thêm on sơ. Mà hôm nay này một buổi sáng thời gian trôi qua, chúng ta những người này đều cái gì cũng không có tao ngộ đến, cho nên đã có thể dự kiến đến buổi tối sẽ phát sinh cái gì. Phía trước, bởi vì học sinh nhân số rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vận khí tránh thoát nguyên rủa công kích. Trừ phi vận khí thực xui xẻo, bằng không nguyên rùa không có khả năng ở như vậy nhiều học sinh liền vừa lúc công kích đến chúng ta. Nhưng là hôm nay buổi tối, ở học sinh giảm bớt một nửa, thậm chí càng nhiều tiền đề hạ, chúng ta lại sử dụng loại này cụ kỹ lộ, sợ là sẽ không lại linh từ thiên hoa đối với bọn họ trước. Mắt tình cảnh phân tích một phen. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đám người cũng phi thường nhận đồng từ thiên hoa nói. Bọn họ hiện tại sở đối mặt chính là loại này không xong cục diện. Tấm mộc đã không có, bọn họ không có khả năng lại vào học sinh làm bọn họ kẻ chết thay. Cho nên như thế nào lớn nhất trình độ tránh thoát nguyên rủa công kích, đó là bọn họ hiện tại sở cần thiết muốn giải quyết một cái mệnh đề. Từ thiên hoa nói xong, Hoàng Thắng Khôn không biết là thật cảm thấy từ thiên hoa có biện pháp, vẫn là tưởng chủ động kỳ hảo. Liền nghe hắn lúc này phụ họa gật gật đầu nói: "Từ chủ quản là chúng ta những người này tiền bối. Ở giải quyết sự kiện thượng kinh nghiệm là ta vô pháp so. Kinh nghiệm cố nhiên hữu dụng, nhưng cũng không phải khi nào đều linh. Từ thiên hoa căn bản không ăn Hoàng Thắng Khôn kia bộ. Hắn đối Hoàng Thắng Khôn không hiểu biết, nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy chính là hiểu biết rất rõ ràng. Hai người kia là một cái so một cái mưu ma trước quỷ nhiều, cho nên hắn mới sẽ không cố ý bày ra một bộ cái gì tiền bối không tiền bối tư thái tới. Lệnh Hạ Thiên Kỳ bọn họ cảm thấy phản cảm đâu. Hảo, U đọc sách, www.uanhu.cm làm ta nói hai câu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại này thương thảo căn bản là không ý nghĩa. Bởi vì Hoàng Thắng Khôn cùng Từ Thiên Hoa hiển nhiên đều nói không nên lời thứ gì. Mộc Tử Hy lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đến nỗi Lạnh Nguyệt liền tính là hắn có biện pháp, cũng rất khó làm hắn chủ động mở miệng nói. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, mọi người đều theo bản năng gật gật đầu, ý bảo hắn nói ra nghe một chút. Tả hữu chúng ta đều đã đoán trước đến nguyên rủa sẽ ở đêm nay hoàn toàn bùng nổ. Rất có thể sẽ ôm đem trường học sở hữu người sống toàn diệt chuẩn bị. Chúng ta đây cũng liền không cần thiết ở trốn trốn tránh tránh, hướng bọn học sinh giữa ẩn giấu. Dứt khoát, chúng ta những người này liền đãi ở bên nhau, tìm một cái tương đối dễ dàng đào tẩu địa phương. Như vậy đương nguyên rủa tới công kích chúng ta thời điểm, chúng ta ít nhất có thể thử đào tẩu, không đến mức bị buộc đến chết rác. Đến nỗi biện pháp gì không làm pháp, muốn ta nói vẫn là thôi đi, bởi vì chúng ta trừ bỏ trốn còn có thể làm sao bây giờ. Nguyên rủa lực lượng áp đảo chúng ta phía trên, giống như là tàu thủy muốn chìm thời điểm, chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản sao? Còn không phải chỉ có thể nhảy cầu tự cứu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.